Chương 771, tiễn ngươi lên Tây Thiên. Chương 771, tiễn ngươi lên Tây Thiên. 9 giờ tối nhiều, đêm đã đúng bắt đầu từng bước sâu bắt đi. Mà Sô Dạ mấy người cũng đúng ở bên ngoài đi cả ngày đường, cũng là cảm thấy hơi mệt chút. Trọng yếu hơn chính là, Hy Nạ đang nhìn hết buổi chiều đứa bé A Nìm sau đó, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cũng vì vậy, hôm nay còn chưa tới 10 giờ, mọi người cũng đã là từ từ chạy đi ngủ. Chờ đến 9 giờ 50 phút thời điểm, Sô Dạ mấy người cũng đã là ngủ rồi. Mà lúc này đây, Trương Tường thì là thu thập xong đồ đạc của mình, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, hướng về cửa sổ phương hướng bước ra bước đầu tiên. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là từ cửa sổ nhảy ra đi, mà là phảng phất trực tiếp xuyên thấu không gian khoảng cách một dạng, cả người biến mất ở bên trong căn phòng. Chờ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đúng xuất hiện tại một cái gian sang trọng căn phòng lớn bên ngoài. Là vâng đúng nơi này sao? Trương Tường ngẩng đầu nhìn về phía cái này thoạt nhìn giống như là kết hợp Âu thức cùng Nhật thức biệt thự, hướng về bên trong đi vào. Chỉ bất quá, ở Trương Tường đi tới đường xá trên, coi như là hắn trực tiếp từ những người hầu kia bên người đi qua, cũng là không có dù cho một người cảm thấy quỷ dị, mà là đem Trương Tường cho rằng đúng không khí. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Tường ở trên người của mình thi triển ảo thuật nguyên nhân. Từng cái chứng kiến hắn thân thể người, trừ phi là ý chí vô cùng kiên cường, bằng không đối phương nhất định là quên Trương Tường tồn tại. Chỉ chốc lát sau, Trương Tường cũng đã là tới nơi này phòng trung ương. Ở chỗ này, đã tụ tập mấy người, thân là cảnh bộ hoàng hôn cảnh quan, cảnh bộ phận tu bổ sĩ dạ tỏ dị cảnh quan, ngủ say danh trình thám mỏ dị cổ gọ rổ, còn có vạn năm học sinh tiểu học cô nạn, cùng với nhà này kiến trúc chủ yếu người thiết kế nhất người chủ nghĩa hoàn mỹ mỏ dị dạ tệ ấy gì. Chỉ bất quá, cô nạn nhưng bây giờ đúng nút ở ghế salon phía sau, lại nói tiếp hắn suy luận tới. Mà nhìn một màn này, Trương Tường thì là ngừng lại, dựa vào ở đại sảnh trong đó một cây thạch cây cột lưng về sau, lặng lặng nghe nổi lên cổ nạn giả mạo chính mình xin nghỉ trịa thanh âm tiến hành suy luận. Bởi vì, bây giờ Trương Tường còn không muốn hiện ra chân thân tới. Hán, nhưng là tới giết người rất nhanh, cổ nạn liền lợi dụng lấy đem mình kính mắt sức lên thủy tính mặc thủy ngụy trang thành kính dâm, còn hữu dụng dính coi phía sau mã tiên giờ y y thành tóc giả cùng giả chồng dâu. Làm bộ thành đúng mỏ gì dạ tệ ấy gì phạm tội công cụ, đem đối phương kế hoạch bị chính mình xốc lên phía sau kích động, làm cho đối phương chính mình lộ ra ngoài. Sau đó, chính là cô nạn tiến hành một hệ liệt cười nhạo đối phương nêu ví dụ tử, còn có giảng đạo lý kịch tình. Đương nhiên, trong quá trình này, còn có một cái ở Trương Tường xem ra, rất có ý kịch tình phát sinh. Đó chính là, thân là phạm nhân mỏ gì dạ cũ trong làm nổ căn phòng này dẫn bạo khí điện ải cơ. Dĩ nhiên là không biết bị cổ nạn cầm đi. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng suy nở nụ cười. Có trang bị 6 số lớn điện ải cờ ở bên trong, cùng không có chứa ở bên trong dẫn bạo khí, bắt ở tay bên trong cảm giác hoàn toàn là không cùng một dạng, cũng không biết là cái kia mỏ gì dạ tệ ấy gì rốt cuộc là có bao nhiêu nao tản, mới có thể không có cảm giác được. Cũng vì vậy, ở xì dạ tỏ gì cảnh quan cùng mỏ gì cổ gọ rồ bắt phía dưới, đối phương ngay cả một điểm phản kháng năng lực cũng không có, liền bị bắt lên. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia hô to các ngươi cũng đều không hiểu ta mỹ học, dĩ nhiên bởi vì kinh tế bọc biển, không có tiền kiến tạo mượn cớ, liền hủy diệt rồi ta đắc ý một trong kiến trúc, khiến nó biến thành ta nhất thất bại tác phẩm mọ gì dạ tệ ấy gì, thì là tuân ra nhất kiện càng ra để người ở chỗ này càng ra kinh ngạc sự tình tới. Đó chính là, đối phương dĩ nhiên tại những tòa mét hoa cao ốc trên, cũng là chuyên trở đại lượng tạc đạn mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, xa xa truyền đến một hồi nổ tung âm thanh, liên tục lưỡng tiếng nô tiếng vang lên. Kích động mò gì cổ gõ rồ đám người, nhất thời đúng chạy tới cửa sổ vị trí, nhìn về phía mét hoa tòa nhà đổ sộ phương hướng. Mà cô nạn đám người, cũng là muốn nổi lên gian vẫn còn ở mét hoa trong cao ốc. Kích động mò gì cổ gõ rổ kem chút không có xuất thủ đánh chết cái kia mò gì dạ tệ ấy gì. Bất quá, hắn nhưng là bị hoàng hôn cảnh bộ phận đám người khuyên xuống dưới. Sau đó, chính là giống như nguyên kịch tình vậy sự tình xảy ra. Ở mò gì dạ tệ ấy gì cố ý diễn trò phía dưới, cố nạn đạt được thừa ra có quan hệ lựu đạn thiết kế đồ, lập tức hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Mà hoàng hôn cảnh bộ phận cùng xì dạ tỏ gì cảnh bộ phận tu bổ đám người, cũng là vội vàng liền xông ra ngoài. Dù sao, mét hoa trong cao ốc còn giữ người, nhưng là có ít nhất mấy trăm a. Nếu như là thực sự có cái gì chuyện, như vậy không chỉ có là toàn bộ Tokyo chính đàn cùng phòng cảnh sát đều sẽ tao ngộ một hồi đại địa chấn, ngay cả bọn họ những người này trên đỉnh đầu nón quan, chỉ sợ cũng bị lấy xuống. Ai kêu mét hoa cao ốc đang đứng ở Tokyo cảnh nhìn kỹ sảnh trong phạm vi đâu mà không có thể đúng lúc bắt được tội phạm bọn họ, thì là tuyệt hảo người chịu tội thay đương nhiên. Bọn họ cũng không nhớ mỏ gì dạ tệ ấy gì cái này một cái đầu sỏ gây nên đến, ra lệnh chạy tới cảnh sát để bọn họ đem đối phương mang tới hiện trường đi. Dù sao, đối với mới có khả năng đúng chế tạo trận này đại án người, muốn phải giải quyết cái này một món sự tình. Nhất là đem còn thừa lại tạc đạn đều bài trừ rơi, vẫn còn cần đối phương. Chỉ bất quá, ở hoàng hôn cảnh quan bọn họ đi ra ngoài, này thông thường cảnh sát vào trước khi tới. Trương Tường cũng là đi về phía trước một bước, từ trong bóng tối thạch cây cột phía sau đi ra. Mọ gì dạ tệ ấy gì, thật sao Trương Tường lúc trước đi lại hai bước, từ trong bóng ma triệt để đi ra. Ngươi là mọ gì dạ tệ ấy gì hơi như mày, hướng về Trương Tường hỏi. Bởi vì, hắn mơ hồ đúng cảm giác được một ít không được bình thường. Này nguyên bản ở hoàng hôn cảnh bộ mệnh lệnh phía dưới, nếu muốn tiến đến đưa hắn mang đi bọn cảnh sát, cũng là không thấy bóng dáng. Hả, ta còn không có với ngươi giới thiệu đâu bản tên của người, dù tạ, sẽ gạ họa dù tạ dĩ nhiên, ngươi cũng có thể gọi Trương Tường. Trương Tường hướng về đối phương lộ ra nụ cười, từng bước hướng về đối phương đi tới. Ngươi muốn làm gì mò gì dạ tệ ấy gì mặt trên lộ ra vài phần cảnh giác biểu tình đến, hướng về phía sau lui lại lấy. Có thể lấy một người trộm đạo, chế tạo ra mấy lần phóng hỏa án kiện mà không bị bắt. Cuối cùng vẫn có thể ra không thua gì một đội phần tử kinh khủng, có thể chế ra hỗn loạn tên, đương nhiên không sẽ là ngu ngốc. Hơn nữa cảnh sát lâu như vậy còn không có tiến đến, điều này đại biểu cái gì, cũng là để hắn không thể không suy nghĩ lung tung. Ta muốn làm gì a? Không phải muốn làm gì. Ta chỉ là tới tiễn ngươi lên Tây Thiên mà thôi. Trương Tường hơi nghẹo đầu, hướng về đối phương lộ ra sán lạn nụ cười tới. Tờ S quanh đi của lại là một ngày đi qua. Mời mọi người tiếp tục ủng hộ A mặc dù, sinh hoạt như vậy bất đắc dĩ.